Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2929, Thanh Sơn đi tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Vân Đảo, Trấn Hải Công tổng đà một gian mật thất, Trần Nguyệt Dĩnh xếp bằng ở một trương hoàng sắc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân bị một mảnh hoàng sắc hào quang bao lại. Một lát sau, một trương truyền âm phù bay tiến đến. Trần Nguyệt Dĩnh bên ngoài thân hoàng sắc hào quang tán đi, mở hai mắt ra, thở dài một ngụm chọc khí. Nàng một phát bắt được truyền âm phù bóp nát, lục vi thanh âm cung kính vang lên. Trần sư thúc, ta từ tiền tuyến trở về, chiến sự tiền tuyến có thể muốn kết thúc, Lâm sư huynh để cho ta lập tức trở lại hướng ngài báo cáo. Chiến sự phải kết thúc rồi, nhanh như vậy, Trần Nguyệt Dĩnh co mày nói, đây chính là diệt tộc chi chiến, nàng còn tưởng rằng hội đánh một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn kết thúc, nhìn tới phải sớm điểm đi tiền tuyến mới được. Nàng đi ra chỗ ở, Lục Vi đứng tại cổng, thần sắc cung kính. Nói cho ta một chút tình huống tiền tuyến, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói. Lục Vi lên tiếng, một năm một mười nói một lần. Lập tức tập trung nhóm nhân thủ thứ nhất cùng ta tiến về tiền tuyến. Trần Nguyệt Dĩnh thần sắc trang nghiêm, đã như vậy, chỉ có thể trước thời hạn ra tiền tuyến. Là Trần Sư Thúc, Lục Vi đáp ứng, rất nhanh, Trấn Hải Công chiêu mộ lệnh tự phát hạ đi theo phụ thuộc thế lực tuyên truyền nhân thủ, đi tiền tuyến. Thanh Liên Đảo, nhất tọa chiếm địa vạn mẫu Thanh Thạch Quảng Trường, một vạn danh tu sĩ tụ tập tại Thanh Thạch trên Quảng Trường, sắp xếp chỉnh tề, Vương Quảng Vũ, Tô Ngọc Vận, Vương Nhất Đao, Vương Đức Thắng, Vương Thanh Sơn, Vương Tông Vân đều ở bên trong. Tương đối hai lần trước điều động mà nói, lần này xuất chinh tu sĩ số lượng tương đối nhiều, tu sĩ cấp cao cũng không nhiều, chủ yếu là đi qua chiếm lĩnh địa bàn. Luyện hư tu sĩ 10 tên, hóa thần tu sĩ 500 danh, nguyên anh 2000, bọn hắn mang theo không ít bày trận vật liệu, có thể đem chiếm lĩnh địa bàn móc nối đứng lên, nối thành một mảnh. Chiến sự tiền tuyến gấp thiếu nhân thủ, theo ta xuất chinh, lập công giả thưởng, phạm sai lầm giả phạt, lâm trận lùi bước, tham sống sợ chết giả nghiêm trị. Vương Thanh Sơn thanh âm không lớn, truyền khắp Thanh Thạch Quảng Trường. Là Thanh Sơn lão tổ, Vương tiền bối, chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Mô Sơn lấy ra một mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, xong Vương Thanh Sơn nói ra. Thanh Sơn lão tổ, Trấn Hải Công Trần tiền bối tới, ngay tại bên ngoài. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng tụ, không dám thất lễ, đích thân đi ra nghênh đón. Một chương vạn trượng đại hoàng sắc họa trục phiêu phù ở không trung, ba vạn danh tu sĩ đứng tại hoàng sắc trên họa trục, chỉ là luyện hư tu sĩ cũng không dưới trăm người, hợp thể tu sĩ một người, Trần Nguyệt Dĩnh đứng tại phía trước nhất. Vương Thanh Sơn đã biết Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ tin tức, liền vội vàng khom người hành lễ. Nghi thức xã giao tự miễn đi, nhân thủ của các ngươi đến đông đủ không có, đến đông đủ cùng lên đường đi. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Đến đông đủ, hắn mang theo lên vạn danh tộc nhân bay đến hoàng sắc trên họa trục. Trần Nguyệt Dĩnh pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc họa trục lập tức hoàng quang đại phóng, hướng về không trung bay đi, chở hơn 4 vạn danh tu sĩ tiêu thất ở chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Dương Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, nơi này hỏa linh khí tràn đầy, tại đây có nhất tọa đại hình xích dương mỏ ngọc mạch. Xích dương ngọc là lục giai vật liệu, có thể dùng tại bày trận phụ trợ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tu luyện, cũng dùng tại luyện chế phụ trợ bảo vật tăng tốc tu tiên giả tốc độ tu luyện. Một cái cự hình sơn cốc, cốc nội có nhất tọa cửu tầng cao hồng sắc gác lửng, cách đó không xa có một cái cự đại quạng mỏ, Vương Vĩnh Thiên ngồi tại một chương màu xanh bàn gỗ đằng sau, một đội tộc nhân xếp hàng nộp lên xích dương ngọc. Dựa theo quy định khai thác xuất tới xích dương ngọc, 2 thành thu nhập tư nhân hầu bao, 8 thành nộp lên gia tộc quy gia thành thiện công, có thể dùng tới hối đoái tu tiên tài nguyên. Vương Vĩnh Thiên trên tay cầm lấy một khối to bằng cái thớt hồng sắc khoáng thạch, chau mày. Nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, khai thác thời điểm phải cẩn thận, không muốn đổ nhanh, này muốn hao tổn bao nhiêu xích dương ngọc, đây đều là gia tộc chúng ta tài sản. Vương Vĩnh Thiên đau lòng nói, khai thác khoáng thạch quá trình lại có hao tổn, một ít tộc nhân vì nhiều khai thác một phần xích dương ngọc, sử dụng đại thần thông công kích khoáng thạch, khai thác xuất khối lớn xích dương ngọc, tất nhiên sẽ hao tổn không ít xích dương ngọc. Vương Vĩnh Thiên không nhìn được nhất lãng phí, nói nhiều lần, bất quá không có tác dụng gì. Chờ chiến sự kết thúc liền không có tốt như vậy chính sách ưu đãi, bây giờ có thể nhiều vớt tựu nhiều vớt. Vĩnh Thiên, làm sao lại một mình ngươi? Vĩnh An đây, Vương Quý Diệp từ nơi không xa trong lầu các đi ra, mở miệng hỏi. Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Vĩnh An phụ trách tọa trấn chỗ này cứ điểm, chỉ huy tộc nhân khai thác xích dương ngọc. Quý Diệp lão tổ, ngài hiểu được, an toàn đệ nhất. Vương Vĩnh Thiên ý vị thâm trường nói, tích tộc toàn diện bại lui, có không ít tài nguyên tới không kịp mang đi, tiện nghi nhân tộc, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc. Vương gia chiếm lĩnh không ít địa bàn, Vương Vĩnh An cũng không yên tâm tìm kiếm nơi thích hợp bố trí truyền tống trận, nếu là có cường địch xâm phạm, bên trong cứ điểm truyền tống trận không dùng đến, bố trí truyền tống trận có thể cứu mình một mạng. Vương Quý Diệp cười cười, hắn cũng nghe nói Vương Vĩnh An sự tích lần trước, nếu không phải Vương Vĩnh An bố trí truyền tống trận, Vương Vĩnh Diễm chờ nhân chỉ sợ cũng ngộ hại. Quý Diệp lão tổ, xảy ra chuyện gì a? Ngài như thế nào đích thân tới? Vương Vĩnh Thiên nghi ngờ nói. Không có, ta phụng mệnh tới tuần tra, nhớ kỹ, không nên tùy tiện thả hắn nhân tiến nhập cứ điểm, chúng ta chiếm cứ nhất tọa bí cảnh, đây là lôi đường nhất tộc lưu lại bí cảnh, nghĩ nhường Vĩnh An đi qua bố trí trận pháp, đem cái này bảo vệ, Ngọc Kỳ lão tổ có việc đi không được. Vương Quý Diệp nhắc nhở, vương gia chiếm cứ địa bàn phần lớn thành lập truyền tống trận, từng cái móc nối đứng lên, xuất sự hảo trợ giúp. Cứ như vậy, nhu cầu cấp bách cao giai trận pháp sư, vương gia ở tiền tuyến có thể điều động lục giai trận pháp sư có 5 người, 3 người tới tự vương gia, 2 người tới tự phụ thuộc thế lực. Ta thông chi Vĩnh An ca đi, nhường hắn lập tức quay lại. Vương Vĩnh Thiên nói, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đúng lúc này, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vang vọng đất trời, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Không tốt, địch tập, một trận còi báo động chói tai vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quý Diệp cùng Vương Vĩnh Thiên sắc mặt trầm xuống, vội vàng bay đến không trung xem xét tình huống. Một đạo độn quang hướng về tại đây bay tới, tốc độ rất nhanh. Trước mặt đạo hữu, thiếp thân là Thanh Liên Đảo vương gia tử đệ, còn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Một đạo có phần hư nhược nữ từ thanh âm vang lên. A, là Nhất Mai lão tổ. Vương Vĩnh Thiên khẽ ồ lên một tiếng, Thiên Nghiêu Sơn Mạch bị dị tộc công phá phía sau, vương gia tộc nhân phân tán đào mệnh, có ít người tung tích không rõ, Vương Nhất Mai chính là một cái trong số đó. Vương Nhất Mai bên ngoài thân máu me đầm đìa, khí tức uể oải, cánh tay trái không cánh mà bay, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Hai vệt độn quang theo ở phía sau, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, Vương Quý Diệp thấy rõ ràng hai vệt độn quang hình dáng, rõ ràng là một tên dáng người mập mạp tử bào lão giả cùng một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn váy đen phụ nhân, bọn hắn đều là luyện hư trung kỳ. Đồng loạt ra tay, diệt đi này hai tên luyện hư tu sĩ. Vương Quý Diệp sắc mặt lạnh lẽo, tế ra một khỏa trắng lóa kim trúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc viên cầu bên ngoài linh văn đều sáng rõ, hóa thành một đầu ngân quang lấp lóe ngân sắc cự hồ, sau lưng mọc lên một đôi ngân sắc cánh, quanh thân có từng tia ngân sắc hồ quang điện vờn quanh. Cách chương.